Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, nếu như có thể. Mời lui lại, xa xa, rời xa những này vây xem học sinh. Ở một tòa khác trên vách núi, có hai người đứng tại một gốc tím trên cây. Trong đó, một người cao gần 2 mét, vải thô áo gai. Phía sau một thanh khổng lồ, màu xám trắng đại đao, người này tóc có chút lộn xộn, sắc mặt trắng bệch, con mắt thâm thúy giống như vực sâu. Hắn nhìn chằm chằm vài trăm mét bên ngoài phi thần phong chân núi Tô Trần. Đột nhiên, mở miệng nói, Cơ Linh Nhi, hắn chính là ngươi nói người kia. Nếu như là, ta nghĩ, ta có thể đi luyện đao. Ta không thích nói mạnh miệng người. Trần Phong, có lẽ hắn thật có thể làm được đâu. Nam tử bên cạnh là một nữ tử áo tím. Nữ tử linh động, hoạt bát cực kỳ. Nàng cười nói, trừ phi hắn là Trần Ngân Lão Tổ Lâm thế. Nam tử chính là ngoại viện đệ nhất nhân. Trần Phong, Trần Phong thanh âm có chút kiềm chế. Khan khan, Cơ Linh Nhi không lên tiếng. Cười khổ lắc đầu, hoàn toàn chính xác, Trần Phong nói chính là A. Vẫn thiết thạch thất, làm sao có thể bị đánh vỡ. Mặc dù, Cơ Linh Nhi luôn cảm thấy cái kia tên là Tô Trần tuổi trẻ nam tử trên người có một loại khí chất đặc thù, nhưng nàng cũng không có khả năng thật cảm thấy Tô Trần có thể đánh vỡ vẫn thiết thạch thất. Đến xem thử, chỉ là ôm một tia hy vọng, một năm trước. Ta thử qua, đột ngột, Trần Phong nói, thử qua cái gì? Cơ Linh Nhi giật mình, thử qua yên cuồng nện kia vẫn thiết thạch thất. Trần Phong ném ra một cái tin tức nặng ký. Cái gì? Ngươi vì sao muốn? Cơ Linh Nhi không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Trần Phong. Phảng phất, nhận thức lại Trần Phong. Ngươi không cần quản ta vì sao muốn điên cuồng nện vẫn thiết thạch thất. Nhưng, kết quả là, tại ta điên cuồng nện phía dưới, kia thạch thất, không nhúc nhích tí nào. Cái này, Cơ Linh Nhi cắn môi một cái, ngươi dùng đao sao? Nàng rất rõ ràng, Trần Phong dùng dao cùng không cần dao, chính là hai người, dùng, đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Trần Phong lắc đầu, thậm chí, vẫn thiết thạch thất đại môn. Liền một đạo dấu vết đều không có để lại. Tốt a, Cơ Linh Nhi có chút buồn bực. Nàng không có cái gì bằng hữu. Trần Phong xem như một cái. Có điều, Trần Phong người này có chút không thú vị. Là cái triệt triệt để võ sĩ. Nàng mời Trần Phong đến đây. Chính là muốn chứng kiến một đoạn tân sinh truyền kỳ. Không nghĩ tới, hiện tại. Cơ Linh Nhi là không có chút nào chờ mong Tô Trần điên cuồng nện kia vẫn thiết thạch thất. Kết quả đã chú định, Trần Phong thực lực, cường đại cỡ nào, nàng rất rõ ràng, người khác chỉ biết là Trần Phong là ngoại viện thứ nhất. Nhưng lại không biết, làm ngoại viện thứ hai Cơ Linh Nhi, không phải Trần Phong một chiêu chi địch, càng không biết, Trần Phong nếu như toàn lực, 90% trở lên nội viện người. Đều không phải là đối thủ của hắn. Càng sâu chi, Trần Phong đã loáng thoáng mò tới đao ý cánh cửa. Trần Phong là võ sĩ, lại là một cái so bất luận kẻ nào đều yêu nghiệt võ sĩ. Đã Trần Phong cũng không thể đối vẫn thiết thạch thất tạo thành một tia vết thương. Kia Tô Trần, Cơ Linh Nhi có chút thất vọng. Trước đó, nàng nghe được liên quan tới Tô Trần nghiền ép viện trường. Uy áp hơn ngàn học sinh thời điểm, còn rất kích động, coi là trên bảng đuôi. Dù sao, nàng cứu được Tô Trần huynh đệ một mạng. Không phải sao, không nghĩ tới, Cơ Linh Nhi, người cảm thấy, nếu như kia tiểu tử thật có thể đối vẫn thiết thạch thất tạo thành tổn thương. Viện trưởng đại nhân sẽ cho phép hắn điên cuồng nện vẫn thiết thạch thất. Trần Phong đột ngột lại mở miệng. Viện trưởng đại nhân không phải người ngu, tương phản, rất thông minh, Cơ Linh Nhi càng thêm phiền muộn, nếu không, hiện tại liền rời đi, nàng đều không muốn xem, nhìn lại đi. Mặc dù hắn không có khả năng đối vẫn thiết thạch thất tạo thành một tia tổn thương, nhưng ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút thực lực của hắn. Trần Phong hơi híp mắt lại, có thể để cho viện trưởng đại nhân bồi tiếp, cũng là không là bình thường học sinh có thể làm được. Còn có trước đó những cái kia truyền ngôn, coi như 3 phần thật, 7 phần giả, cũng đáng được ta xem một chút. Tô Trần, ngươi có thể bắt đầu, có điều, ta có cái tiền đề. Mặc Trầm Uyên chỉ vẫn thiết thạch thất đại môn, nếu như ngươi nện cũng đập, nhưng không có đập ra. Như vậy, từ nay về sau, ngươi không được lại tìm Ngao Hồng báo thù. Có thể, Tô Trần không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Tô Trần sau lưng, Mộ Tử Linh, Vân Cẩn Ngưng bọn người muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng lại không có nói cái gì. Mặc Trầm Uyên sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Trần lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Nếu như có thể, các ngươi đều lui lại một chút đi. Tiếp theo, Tô Trần quay đầu nhìn về phía Mộ Tử Linh, Vân Cẩn Ngưng cùng đằng sau rất nhiều học sinh. Mộ Tử Linh, Vân Cẩn Ngưng bọn người tự nhiên là nghe lời lui về phía sau. Nhưng những cái kia ngoại viện cùng quân dự bị các học sinh lại từng cái lần nữa cười to. Vì sao muốn lui lại? Chẳng lẽ còn có thể đem núi này đập sập hay sao? Chẳng lẽ khí thế của ngươi còn có thể đem ta đánh chết hay sao? Chàng quá mức, ta cũng nhịn không được cười chàng. Muốn nện liền tranh thủ thời gian, gặp qua sẽ trang bức, chưa thấy qua như thế sẽ trang. Đối diện với mấy cái này trào phúng cùng chế giễu, Tô Trần mặt không thần sắc, cũng không tiếp tục nói câu thứ hai. Mặc Trầm Uyên khẽ nhíu mày, tựa hồ là muốn nhắc nhở kia hàng ngàn hàng vạn ngoại viện quân dự bị học sinh lui lại, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là quên đi. Hắn cũng cảm thấy Tô Trần là suy nghĩ nhiều quá. Thoáng qua, Tô Trần hướng về phía trước mấy bước, đứng ở vẫn thiết thạch thất trước cửa. Một sát na này, chung quanh tiếng cười, trào phúng nhỏ đi rất nhiều. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần. Hô, Tô Trần giơ lên nắm đấm, dùng hết toàn lực. Từ Linh Nguyên Động sau khi đi ra, hắn đến bây giờ còn cũng không dùng hết toàn lực nện qua. Đây là lần thứ nhất, đến cùng sẽ có bao nhiêu lực phá hoại. Hắn rất chờ mong, sau một lát, nắm đấm động, đụng, một quyền, nện ở cửa đá kia phía trên. Tiếng va chạm cũng không lớn, thậm chí, có thể nói là tiểu, tựa như là cục đá rơi xuống đất thanh âm đồng dạng. Liền xem như người bình thường nếu như điên cuồng nện một khối đá phát ra thanh âm, đều so Tô Trần một quyền này thanh âm lớn hơn một chút. Chung quanh, đầu tiên là yên tĩnh như chết, đón lấy, ha ha ha, ngập trời thao tiếng cười to. Tất cả học sinh đều giống như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn chằm chằm Tô Trần. Cười thảm rồi, cái này xong, cứ như vậy một quyền. Thật mẹ hắn là hoang đường đến nhà, cứ như vậy giống như là trẻ con vung vẩy đồng dạng nắm đấm. Con muốn đạp nát vẫn thiết thạch thất, cái này cùng con muỗi nói một câu muốn cắn chết voi. Đồng dạng buồn cười a. Mấu chốt, Tô Trần nghiêm túc như vậy, khiến cho thật giống kia không có trả lời sự tình đồng dạng. Mặc Trầm Uyên cũng là lắc đầu, đồng dạng có chút cười nhạo. Vừa rồi, Tô Trần vung vẩy nắm đấm thời điểm, hắn còn có chút khẩn trương, đích thật là suy nghĩ nhiều a. Nhưng mà, những này tiếng cười vẻn vẹn kéo dài ước chừng 2 cái hô hấp tả hữu. Đột nhiên, phốc phốc phốc phốc, đã thấy kia hàng ngàn hàng vạn cười to học sinh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân hình run rẩy, sắc mặt trắng bệch, không hẹn mà cùng thổ huyết. Máu tươi tràn ngập, tinh hồng gay mũi, tiếp lấy, xoạt xoạt xoạt, những học sinh này, tất cả đều khống chế không nổi rút lui. Một bước một thương nặng, đợi đến dừng lại thời điểm, cơ hồ là trọng thương sắp chết, vô cùng thê thảm, mà lại, rất nhiều học sinh thân thể đều bị xé nứt, máu tươi mơ hồ, là khí thế, là một cỗ đến từ Tô Trần nắm đấm cùng cửa đá va nhau đụng về sau khí thế. Hướng phía bọn hắn quét ngang tới, khí thế kia, tựa như là một thanh đem thần binh lợi kiếm, trực tiếp chui vào thân thể của bọn hắn. Khí thế kia xé rách cơ thể của bọn hắn, xương cốt, khuấy động bọn hắn ngũ tạng lục phủ cũng phải nát rách ra. Giống như dưới 18 tầng địa ngục đồng dạng thống khổ. Càn quét những cái kia áp sát quá gần hàng ngàn hàng vạn học sinh. Nhưng, không ai kêu thảm, tất cả mọi người giống như là câm. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh, triệt để an tĩnh, chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có dạng này một cỗ không chỗ địch nổi? Sợ hãi đến cực điểm khí thế. Không có một cái học sinh nghĩ minh bạch. Đều chỉ còn lại trong đầu oanh minh nổ vang. Sóng lớn ngập trời. Địa chấn ong ong. Bọn hắn nhìn chằm chằm Tô Trần. Ánh mắt bên trong tràn ngập cực hạn sợ hãi. Sợ hãi. Sợ hãi. Còn có hoang mang. Hiếu kỳ. Hối hận vân vân, lại một cái hô hấp sau, tạch tạch tạch, đột nhiên, muôn người chú ý dưới, cửa đá kia, tại an tĩnh mấy hơi thở về sau, lại bắt đầu rạn nứt, nương theo chói tai rạn nứt thanh âm, thật bắt đầu rạn nứt, giống như nằm mơ, rạn nứt đầu nguồn, chính là Tô Trần một quyền kia vị trí, ngoặc kép. Mặc Trầm Uyên thân thể nhoáng một cái, óc giống như bị rút ra, lại không một tia tư duy, đứng ở nơi đó, cùng người chết đồng dạng, cứ như vậy nhìn chằm chằm trước mắt, nhìn chằm chằm cửa đá kia cấp tốc rạn nứt tràng cảnh. Làm sao có thể, Mặc Trầm Uyên đi đứng đều mềm nhũn, như thế một cái chớp mắt, hắn thậm chí đều quên chính mình còn là một người, phảng phất. Hắn trở thành một cái u linh linh hồn, mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Về sau, tạch tạch tạch, chói tai rạn nứt thanh âm phảng phất là tuyệt thế sóng biển. Từng cơn sóng liên tiếp, vĩnh viễn không thôi, thanh âm càng lúc càng lớn. Rạn nứt khe hở, từ lúc mới bắt đầu rộng chừng một ngón tay, đến một tấc, một thước, về sau, trực tiếp một mét. Mấy mét chi rộng, ngoài ra, ngay từ đầu là cửa đá rạn nứt, về sau, có thể thấy rõ ràng, rạn nứt khe hở đang điên cuồng tràn ngập, kéo dài, đã xa xa không chỉ là cửa đá, vẫn thiết thạch thất, mà là lan tràn, kéo dài đến toàn bộ phi thần phong, từng cỗ ác ma vực sâu đồng dạng khí tức, từ kia vô tận rạn nứt hắc ám trong khe hở phun ra ngoài. Đầy trời phủ đầy đất, giống như từng đầu gào thét, thôn phệ hết thảy đại ma, đang tức giận, phi thần phong liền muốn sập, nát, nổ tung, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt, vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.